dáng người nhỏ nhắn, tóc đen tú lệ, gót sen bước nhẹ nhàng, tựa như lăng ba tiên tử bay trên không đến. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, làm bộ như tò mò quay đầu, đang tìm kiếm người gọi Diệp Phàm, mặt làm ra vẻ kinh dị. Cô gái kia làn da như mỹ ngọc, hai má trắng sáng, trán trắng nõn mịn màng, đôi mắt như ngôi sao trời, kèm theo ý cười, tựa như tiên tử bước ra từ tranh vẽ. Đó là Giao Chỉ Thánh Nữ, đặt song song cùng An Diệu Y, Nhan Như Ngọc là những cô gái đẹp nhất Đông Hoang, ngay cả các đại hoàng tộc Trung Châu, thậm chí ngay cả cổ tộc muốn đám hỏi cũng không được. Nhiều năm sau, nàng không thay đổi quá lớn, vẫn xinh đẹp như trước, giơ tay nhấc chân xinh đẹp cực điểm, thanh tú tự nhiên, răng ngọc sáng bóng, nói, người có thể lừa được người trên đời, lại không lừa được ta. Cô là Giao Chỉ Thánh Nữ. Diệp Phàm khó hiểu, vẻ mặt mê hoặc. Khi Diệp Đồng chém thánh tử Vạn Sơ, ta ở ngay tại đó, thấy được một người uy chấn các tộc, đè ép đông đảo trảm đạo. Giao Chỉ Thánh Nữ thướt tha đi tới, dáng người thon thả, ngực no đủ đẩy lên đường cong hoàn mỹ trên bộ áo trắng, eo thon nhỏ duyên dáng, đôi chân thon dài. Thánh nữ đang nói gì vậu ý? Diệp Phàm ra vẻ không hiểu. Ta muốn nói ngươi là Diệp Phàm. Vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy y y. Cảm xúc nàng kích động, hai mắt sưng đỏ, dù là che giấu nhưng vẫn không gạt được ta. Nhiều năm qua, tâm bệnh duy nhất của nàng chính là muốn trở về bờ tinh không khác. Ngoại trừ ngươi ra, có thể mang đến tin tức làm cho nàng kích động, còn có thể là ai? Diệp Phàm xòe tay, tỏ vẻ không thể giải thích. Đi tới trước, cười hì hì nói, ta ngưỡng mộ thánh nữ đã lâu. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên, cho nên có hảo cảm với nhau. Giống như đã từng quen biết. Giao Chỉ Thánh Nữ vuốt tóc, vầng trán sáng ngọc thần hoa nội liễm. Ánh mắt linh động lóe lên tia sáng trí tuệ. Nói, ngươi không cần che giấu trước mặt ta. Nói thật, ta cũng học một ít nguyên thuật. Ngươi nhất định dùng Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp. Được rồi, nếu thánh nữ cho rằng ta là Diệp Phàm, vậy ta đúng là Diệp Phàm. Ta lấy thân phận Diệp Phàm mời tiên tử cùng đi ngắm trăng, nói chuyện chí hướng nhân sinh có được không? Giao Chỉ Thánh Nữ môi đỏ thắm, trong thanh lệ tuyệt mỹ mang theo một tia gợi cảm, dáng người ôn nhu duyên dáng, ánh mắt tự tin, khóe miệng khẽ nhếch như cười như không. Hết chương.